Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Chiến. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương, hạ, một tái to lớn, vuông vức cột đá lồng giam, tại hạt Vĩ Hỏa Đường Vương còn không có kịp phản ứng thời điểm đã hình thành. Đưa nó vây chết tại bên trong, mà Long Thiên Thân Ảnh lại là triệt để biến mất tại hạt Vĩ Hỏa Đường Vương trước mắt. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương giật mình, chợt trừng mắt hai mắt đỏ ngầu, đem hết toàn lực tại đại trận bên trong trái đột phải hướng. Cái này hơn ngàn năm đến nay, nó cũng không phải chưa từng gặp qua tinh thông trận pháp thí luyện giả. Mặc dù cũng không hiểu rõ trận pháp nguyên lý, nhưng lại minh bạch bạo lực phá trận đạo lý. Nhưng là Long Thiên hiển nhiên cùng nó thấy qua bất luận cái gì thí luyện giả cũng khác nhau. Chẳng những có thể đem thực lực của mình tăng lên tới vũ vương cảnh giới mà không bị bí cảnh không gian chỗ bài xích khu trục, còn có thể tại nó không có chút nào phát giác tình huống dưới bày ra đại trận, đưa nó giam ở trong đó. Mà lại Long Thiên đại trận này cũng cùng hạt Vĩ Hỏa Đường Vương đã thấy bất luận cái gì trận pháp đều có chỗ khác biệt. Mặc nó tả xung hữu đột đều là không hề có tác dụng. Liền cả mặt đất cũng trở nên cứng rắn vô cùng. Liền một hạt đất cát cũng đào không xuống. Lúc đầu hạt Vĩ Hỏa Đường Vương còn muốn thi triển ngự không phi hành chi thuật bay ra cái này to lớn lồng giam, lại không nghĩ kia đám mây đen vậy mà cũng như kiên thép vững vàng gắn vào lồng giam phía trên, mặc nó đâm đến đầu rơi máu chảy cũng không xông ra được. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, đại trận bên trong không gian đã không còn là hạt Vĩ Hỏa Đường Vương quen thuộc bí cảnh không gian. Mặc cho nó dùng hết thảy thủ đoạn, cũng chỉ có thể như là như thú bị nhốt phí công va chạm, lại không thể làm gì. Địa sát diệt thần trận mượn nhờ chính là cả vùng lực lượng trước mặt nó. Người kia cái gọi là lực lượng của thần là như vậy yếu ớt cùng nhỏ bé. Long Thiên tại ngoài trận nhìn xem giống con ruồi không đầu đồng dạng trái trùng phải đụng, không ngừng giãy giụa hạt Vĩ Hỏa Đường Vương, nhàn nhạt cười, đột nhiên quát khẽ: "Địa sát diệt thần trận, thu!" Quát nhẹ âm thanh bên trong, Long Thiên nhẹ nhàng đung đưa trong tay kỳ thương, trống giống phù phiếm trận kỳ lập tức bắt đầu có quy luật vận động. Mà kia to lớn cột đá lồng giam lại là tại loại này rung động phía dưới chậm rãi hướng ở giữa co vào. Theo lồng giam bắt đầu co vào, hạt Vĩ Hỏa Đường Vương có vẻ càng thêm sợ hãi nóng nảy. Nó đem hết toàn lực va chạm, gào thét, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Hạt Vĩ Hỏa Đường Vương sợ hơn ngàn năm, lần này nó là thật sợ. Nó bắt đầu nhận thua, chịu thua, cầu xin tha thứ. Khi nó phát hiện bất kể như thế nào cầu khẩn, cầu xin, thiên địa này lồng giam cũng đang thong thả mà kiên định hướng ở giữa co vào, đè ép lúc nó tuyệt vọng, hạt Vĩ Hỏa Đường Vương bắt đầu cuồng loạn gào thét, giận mắng, đã dùng hết nó có khả năng biết đến ác độc nhất chữ đi nguyền rủa, nhục mạ Long Thiên, tựa như một cái bát phụ, nơi nào còn có một tơ một hào cấp 5 thú vương khí thế cùng tôn nghiêm. Long Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng tại đại trận bên ngoài, lạnh nhạt nhìn xem hạt Vĩ Hỏa Đường Vương, không nói một lời. Trong tay hắn kỳ thương đã đình chỉ lắc lư, mũi thương y nguyên chỉ xéo thương thiên, sắc mặt vô kinh vô hỉ, hờ hững nhìn chăm chú cùng lắng nghe hạt Vĩ Hỏa Đường Vương trước khi chết cuối cùng biểu hiện cùng rên rỉ. Không biết nhiều bao lâu, hạt Vĩ Hỏa Đường Vương tiếng cầu khẩn, tiếng mắng chửi dần dần bình nghỉ ngơi. Theo Long Thiên góc độ nhìn lại, hạt Vĩ Hỏa Đường Vương thân thể đã bị đè ép đến không còn hình dáng. Ngoại trừ cứng rắn như thép cẳng tay song đao cùng hạt vĩ nhọn câu bên ngoài, đã mất hoàn hảo chỗ. Nó kia hai cái thật to con mắt cao cao nhô lên, tựa hồ còn tại nói trước khi chết sợ hãi cùng không cam lòng. ngọn lửa trên người lại là sớm đã dập tắt. Đường đường cấp 5 thú vương. Tại tầng này bí cảnh không gian xưng bá ngàn năm hạt vĩ hỏa đường vương. Như vậy bỏ mình, tựa hồ cảm nhận được hạt vĩ hỏa đường vương chết đi. Đầy khắp núi đồi hạt vĩ hỏa bọ ngựa đột nhiên cũng táo động. Phảng phất bọn chúng cũng đều minh bạch. Theo hạt vĩ hỏa đường vương chết đi, hạt vĩ hỏa bọ ngựa nhất tộc cũng đem gặp phải một trận hạo kiếp. Xác nhận hạt vĩ hỏa đường vương đã tử vong về sau, Long Thiên vốn định lập tức triệt hồi địa sát diệt thần đại trận. Nhưng nhìn một chút đột nhiên sao động bất an hạt vĩ hỏa bọ ngựa quần, Long Thiên không khỏi có chút nhíu mày. Long Thiên có thể cảm thụ được Tiêu Giao Tử mượn tới bí cảnh không gian thiên địa nguyên khí đã bắt đầu thời gian dần trôi qua theo trong cơ thể của hắn hướng ra phía ngoài tràn đầy. Tan đi trong trời đất, Long Thiên trước đó mượn nhờ bí cảnh thiên địa nguyên khí tăng thực lực lên lúc, chính là ở vào thi triển, linh lung biến, có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi suy yếu kỳ. Nếu như mượn tới thiên địa nguyên khí toàn bộ tiêu tán, hắn tất nhiên sẽ trực tiếp hạ trở lại trung giai vũ quân cảnh giới suy yếu kỳ. Nếu như nói như vậy, hắn nếu là tùy tiện triệt tiêu địa sát diệt thần trận, một khi lâm vào sao động hạt vĩ hỏa bọ ngựa trong vòng vây, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Bất quá rất nhanh, Long Thiên lông mày liền giãn ra, bởi vì hắn bén nhạy phát hiện tất cả sao động hạt vĩ hỏa bọ ngựa, ánh mắt đều là nhìn phía đã chết đi hạt vĩ hỏa đường vương phương hướng. Căn bản liền không có bất luận cái gì một cái hạt vĩ hỏa bọ ngựa đi chú ý gần trong gang tấc Long Thiên, nha, nguyên lai là dạng này, ngược lại là ta buồn lo vô cớ. Nhớ minh bạch hạt vĩ hỏa bọ ngựa quần sao động nguyên nhân, Long Thiên không khỏi mặt giãn ra mà cười. Lập tức bóp động thủ quyết, đem trôi nổi hư không trận kỳ cũng thu hồi lại. Địa sát diệt thần trận trong nháy mắt triệt tiêu. Ầm ầm, đại trận vừa rút lui, bị đè ép phá thành mảnh nhỏ hạt vĩ hỏa đường vương thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Khơi dậy một trận bụi bặm, chung quanh vô số hạt vĩ hỏa bọ ngựa lập tức kích động lên. Chen chúc nhào tới. Chỉ bất quá ai cũng không có chú ý tới, ngay tại bụi bặm nổi lên bốn phía một sát na, Long Thiên đã như thiểm điện xuất thủ, đem hạt vĩ hỏa đường vương nội đan, cùng cẳng tay song đao cùng hạt vĩ nhọn câu cũng thu vào. Những này đều là luyện đan, luyện khí tuyệt hảo vật liệu, làm sao có thể lãng phí đâu. Làm xong đây hết thảy, Long Thiên lập tức một cái thuấn di. Đi tới một chỗ cao điểm, phất tay liên tiếp bày ra một cái mê trận, một cái huyễn trận, một cái phòng ngự trận pháp, đem mình cùng khắp nơi hạt vĩ hỏa bọ ngựa triệt để ngăn cách ra. Ba cái trận pháp bố trí xong, nhìn xem ngoài trận giống như thủy triều phun trào, không chút nào không hướng mình tới gần hạt vĩ hỏa bọ ngựa. Long Thiên rốt cục thở một hơi thật dài. Yên tâm ngồi xếp bằng, ngồi xuống điều tức, thiên địa nguyên khí tiêu tán càng lúc càng nhanh, Long Thiên cảnh giới rất nhanh liền rơi xuống đến trung giai vũ quân. Đồng thời một cỗ trải rộng toàn thân cảm giác suy yếu dâng lên. Nhường Long Thiên hận không thể ngã đầu liền ngủ, nhưng là Long Thiên lập tức hung hăng cắn một cái đầu lưỡi. Lợi dụng đau đớn kịch liệt kích thích đến bảo trì đầu óc của mình thanh minh. Hắn biết, càng là loại thời điểm này vận công tu luyện, càng có thể đưa đến tốt nhất tu luyện hiệu quả. Bỏ mặc đến cỡ nào suy yếu khó chịu, cũng không thể xem thường từ bỏ. Long Thiên lần ngồi xuống này, liền lại là 3 ngày, bởi vì sử dụng tăng lên bí thuật mà mang tới suy yếu kỳ. Mấy canh giờ sau đã đi qua, nhưng là hắn lại một mực không có đứng dậy, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tu luyện đồng thời, trong đầu từng lần một nhớ lại cùng hạt vĩ hỏa đường vương chiến đấu. Yên lặng cảm ngộ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.